Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 270, tiền của phi nghĩa đến vậy. Đạo hữu, một cái tuổi trẻ nam tử, 16-17 tuổi khoảng chừng, vải thô quần áo, tướng mạo non nớt, vẻ mặt lo sợ không yên. Người này ấy nguyên bản co lại ở trong khe đá nhắm mắt dưỡng thần. Chợt bị bừng tỉnh, vội vàng đứng lên, vẫn không quên mang theo một cái gói nhỏ. Sau đó mang theo đề phòng cẩn thận bộ dáng, khom mình hành lễ, tại hạ Hải Ứng Long, gặp qua đạo hữu. Vô Cữu ngạc nhiên, nhìn quanh bốn phía, nơi đây trồng chất loạn thạch, vậy mà ngăn trở rồi thần thức, nếu không có đi đến chỗ gần, thật đúng là khó mà phát hiện trốn tránh bóng người. Hắn hướng về phía cái kia tự xưng Hải Ứng Long nam tử thoáng tường tận xem xét. Hiếu Kỳ nói, ngươi ở đây làm gì? Kia người mặc dù tuổi trẻ, cũng đã có lấy vũ sĩ tầng 2 tu vi, chắc là tham dự lịch luyện tu sĩ, mà một thân một mình trốn ở tảng đá phía sau. Thật đúng là có chút cổ quái. Tự xưng Hải Ứng Long nam tử càng phát quẫn bách, trần chờ một lát, này mới phân trần nói, ta tu vi thấp kém, bị người ghét bỏ, mà lại giữa đường nhiều lần gặp tranh chấp, e sợ cho tai họa, đành phải độc hành, nghỉ ngơi thời khác, không muốn quấy nhiễu rồi đạo hữu. Vô Cữu khoát tay áo, tìm rồi khối địa phương ngồi xuống, mà Hải Ứng Long hãy còn cứ thế tại nguyên nơi, nhất thời không biết làm sao. Vô Cữu vốn định tiếp tục thịt nướng, nhưng lại không có rồi hào hứng, lập tức lưng dựa lấy sau lưng tảng đá, liền muốn nghỉ ngơi một lát, mà hắn dương mắt thoáng nhìn, không khỏi cười một tiếng, tự tiện chính là, không cần câu nệ, cái kia cục xúc bất an nam tử, để hắn nhớ tới mình năm đó, nhớ kỹ lần đầu tiến về Linh Hà Sơn thời điểm, cũng là như vậy chú ý cẩn thận, chỉ là mặc dù không có tu vi của đối phương, lại nhiều hơn rồi mấy phần vô tri không sợ. Hải Ứng Long nhẹ nhàng thở ra, này mới lặng lẽ tọa hạ, lại như cũ vẻ mặt thấp thỏm, hai mắt thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây. Vô Cữu vơ lấy hai tay, lòng bàn tay chụp rồi khối linh thạch, thu nạp linh khí, nhắm mắt dưỡng thần, mà đưa thân đất khách, không khỏi tâm thần khó yên. Hắn không phải hồi tưởng một tấc hạp huyễn cảnh, chính là suy nghĩ chuyến này tao ngộ đủ loại, bất chi bất giác mấy canh giờ đã qua. Vô Cữu mở hai mắt ra, bốn phía tình hình như trước, xem chừng đã là đến rồi kiếm chủng ngày thứ hai. Chu nhân bọn người vẫn không có khởi hành lên đường, mà ngoài mấy trượng trong khe đá như cũ cuộn mình lấy một đạo bóng người. Vô Cữu đứng rồi lên, thu hồi lòng bàn tay linh thạch, vuốt vuốt cái mông, giãn ra lấy lưng mỏi, lên tiếng nói, ngươi cớ gì ngưng lại không đi? Hắn coi là cái kia Hải Ứng Long sớm nên rời đi, ai ngờ đối phương thủy chung đợi tại nguyên nơi, cũng vẻ mặt trần chờ, còn một mực đang trong tối lặng lẽ nhìn chằm chằm chính mình. Hải Ứng Long cuống quýt đứng dậy theo, trần chờ không quyết nói, ta nghĩ cùng đạo huynh kết bạn đồng hành, không biết có thể hay không toại nguyện. Hắn gặp Vô Cữu tu vi cường đại, lại là người hiền hòa, liền tại ở chung, coi là tìm được rồi đồng bạn, cho nên có chỗ thỉnh cầu. Kiếm chủng bên trong hung hiểm khó lường, một người độc hành, tao ngộ ngoài ý muốn thời điểm khó tránh khỏi tứ cố vô thân. Dù cho Nhạc Quỳnh, Chu nhân cao thủ như vậy, vì rồi bận tâm an nguy, cũng biết rõ tìm người đồng hành. Cái này Hải Ứng Long ý nghĩ rốt cuộc bình thường bất quá, chỉ là hắn tu vi thấp, muốn tìm được đồng bạn cũng không dễ dàng. Vô Cữu giật mình, trầm ngâm nói, ngươi nói giữa đường nhiều lần gặp tranh chấp, lại không biết lại là tình hình như thế nào. Hải Ứng Long tiến nhanh tới mấy bước, trước đây câu nệ dần dần biến mất, toàn bộ người cũng biến thành tự nhiên rất nhiều, lên tiếng đáp lời, giữa đường nhưng gặp luyện khí kim thạch, những vật này đông đảo đạo hữu tranh nhau cướp đoạt, sống mái với nhau phía dưới không chết cũng bị thương, rất là dọa người, thoáng không tránh kịp, khó tránh khỏi vạ lây. Đạo huynh tu vi cao cường, tất nhiên không lo lắng. Huyền Ngọc đạo hữu, liền tại lúc này, mấy bóng người từ nơi không xa xuyên qua, riêng phần mình vẻ mặt hiếu kỳ, nhưng lại không rảnh để ý tới. Bất quá chốc lát, lại vang lên thái thực ồn ào âm thanh. Người thịt nướng thủ đoạn không kém, quay đầu gian thịt nướng cửa hàng như thế nào nha, tính ta ba thành tiền vốn. Hắc hắc, tiếng cười chưa rơi, Trầm Xuyên cùng Hồ Đông tiếng chào hỏi lại lên. Huyền Ngọc đạo hữu, chớ lại trì hoãn. Vô Cửu nhấc chân đi ra đống loạn thạch, còn chưa tiến lên, bỗng ngừng quay lại đầu, lạnh lùng quát nói, không được đi theo, như vậy trở về. Hải Ứng Long chỉ coi xảo ngộ vị đạo hữu này đã ngầm đồng ý đồng hành, lưng đeo cái bao liền muốn khởi hành, ai ngờ đối phương đột nhiên trở mặt, hắn lập tức cứ thế tại nguyên nơi. Đạo hữu cớ gì như vậy? Vô Cửu lại là không cho giải thích, phất tay áo hất lên, ta không muốn mang lấy một tài vướng víu, cút ngay. Hắn ném xuống một câu, nghênh ngang rời đi. Hải Ứng Long lập tức sắc mặt đỏ bừng, ngượng khó nhịn, miệng mồm hé mở, thật lâu không có lấy lại tinh thần, chỉ là hai mắt của hắn bên trong lại có bất khuất lửa giận đang lóe lên. Hắn rốt cục thật dài thở lấy một hơi thoải mái, lại không trước đó nhát gan, lập tức cắn chặt hàm răng nhấc chân hướng phía trước, oán hận xì nói, sự do người làm, lập chí không bỏ, ta nhất định phải sống mà đi ra kiếm chủng, trở thành tiên môn đệ tử. Vô Cửu thuận lấy gập ghềnh đá vụn đường, dần dần đuổi kịp phía trước bảy vị đồng bạn, mà thần thức bên trong vài dặm ngoài có nói thân ảnh quen thuộc chính tại quật cường độc hành. Hắn kinh ngạc sau khi âm thầm lắc lắc đầu, đây chẳng qua là một cái vũ sĩ tầng 2 tu sĩ, lại thêm kiếm chủng nội cấm chế quỷ dị, nếu như tao ngộ ngoài ý muốn, căn bản khó mà tự vệ. Vốn định cảnh tỉnh, chừa cho hắn con đường sống, ai ngờ kia người có chút quật cường, vậy mà không cảm kích chút nào, mà nói đi thì nói lại, ai có thể không có cái chấp niệm đâu. Huyền Ngọc đạo hữu, ngươi hẳn là gặp được rồi quen biết đạo hữu, sao không đợi hắn cùng nhau đi đường, ngược lại chặt chẽ quát lớn. Vô Cửu còn từ có chút buồn bực, Trầm Xuyên cùng Hồ Đông vậy mà một trái một phải bu lại, mà thái thực lại là chạy tới trước mặt, đang cùng Mạnh Tường cùng Tuân Quan nói giỡn không ngừng. Hắn nhìn lấy mạnh khỏe thật thà Trầm Xuyên cùng nhỏ bé nhanh nhẹn Hồ Đông, cười nhạt nói, ta cùng cái kia người cũng không quen biết, chỉ vì vô cớ dây dưa, rất là không thích. Trái phải hai người ánh mắt đụng một cái, gật đầu phụ họa, thì ra là thế. Vô Cửu lại là lời nói xoay chuyển, hỏi, ta nhớ được hai vị đã từng tiếp vào tin giản, không biết cùng mời hảo hữu lại tại phương nào. Trầm Xuyên chất phác cười lấy, không hiểu nguyên do, mà Hồ Đông đáp lời, hoặc đã thâm nhập kiếm chủng, kỹ càng không thể nào biết được. Vô Cửu quấn là khẽ mỉm cười, tùy ý lại nói, truyền âm tin giản có chút chân quý, không phải tiên môn đệ tử mà không thể được. Hai vị hảo hữu chắc hẳn rất có lai lịch a. Trầm Xuyên mắt nhìn Hồ Đông, y nguyên hiền hòa thân thiết. Hồ Đông thần sắc như trước, tin miệng đáp lời, mấy vị hảo hữu đều là thế gia con cháu, nắm giữ tin giản cũng thuộc bình thường. Hắn lời nói dừng lại, ngược lại hỏi, Huyền Ngọc đạo hữu đối với tiên môn quen thuộc như vậy, chắc hẳn xuất thân tiên môn, không biết lại là cái nào một nhà, có thể hay không chỉ giáo một hai. Người này nhìn như tính tình ôn hòa, mà nói chuyện cùng hắn cũng không nhẹ nhõm. Đối mặt hỏi thăm, hắn hiển nhiên có rồi ngờ vực vô căn cứ. Vô Cửu lắc lắc đầu, ra hiệu mình cùng tiên môn không quan hệ, lại hướng về phía trước, lặng lẽ ra hiệu, thẳng thắn nói, chỉ vì có người suy đoán, cho nên hiếu kỳ, hắc hắc, hắn cười đến khoan khoái, cười đến mây trôi nước chảy, chỉ là thần thái của hắn cùng lời nói bên trong, đã đem cái nào đó lão đầu bán rẻ sạch sẽ. Trầm Xuyên cùng Hồ Đông lại đổi rồi cái ánh mắt, ngược lại nhìn hướng Thái Thực bóng lưng, lập tức không còn lên tiếng, riêng phần mình yên lặng đi đường. Lại là mấy canh giờ đã qua, từng tòa núi đá ngăn trở rồi đường đi, mà kia cao mấy chục trượng núi đá, mặc dù kéo dài hơn trăm dặm, mà lại không có một ngọn cỏ, lại là toàn thân hiện trắng, giống như bạch ngọc, tại bụi mờ mịt giữa thiên địa có chút bắt mắt, đặc biệt là trên vách núi đá còn có cửa hang. Từ xa nhìn lại, liền như là từng cái mắt, đang yên lặng nhìn chăm chú lên bốn phía yên lặng cùng hoang vu. Đây là kiếm chủng nhân cảnh bên trong một chỗ kỳ quan. Tên là Ngân Sơn, nghe nói trong núi sản xuất bạc mẫu, chính là luyện chế phi kiếm ắt không thể thiếu bảo vật. Chúng ta không ngại như vậy nấn ná hai ngày, có lẽ có đoạt được cũng chưa biết chừng. Chu Nhân vượt lên trước mấy bước chạy tới dưới chân núi, đề nghị nói, chúng ta không ngại phân công hành sự, hai ngày sau về sau lại đi gặp nhau. Các vị đạo hữu, xin lỗi không tiếp được. Hắn lại đưa tay kêu gọi, vẻ mặt ôn hòa nói, Nhạc cô nương, đi theo ta. Mà Nhạc Quỳnh làm sơ trần chờ, nhìn hướng đám người, ngại gì cùng đi, để tránh bất trắc. Chu Nhân lập tức hơi không kiên nhẫn, thúc giục nói, nơi đây phương viên bất quá hơn trăm dặm, có chút động tĩnh liền có thể phát giác, mà dù có ngoài ý muốn, ngươi còn có thể trông cậy vào kẻ khác hay sao? Cùng nó nhìn đến, chuyến này tám người bên trong, chỉ có tu vi của hắn cao nhất, còn nữ kia tử lại chấp nhất cùng mấy cái bình thường tu sĩ kết bạn đồng hành. Xác thực khó mà thuyết phục, Thái Thực ngược lại là biết nghe lời phải, chẳng hề để ý nói, mà lại làm theo điều mình cho là đúng. Hai ngày sau gặp lại, Huyền Ngọc huynh đệ, lão ca ca cùng ngươi, Vô Cửu đến rồi dưới chân núi về sau, liền một mình tản bộ nhìn quanh. Về phần Chu Nhân đề nghị, hắn cũng không có để ở trong lòng, đã nhưng không rõ đi hướng, theo chúng mà đi cũng không mất vì ngộ biến tùng quyền. Bất quá, ở đây nấn ná hai ngày thì cũng thôi đi, còn có lão ca ca tiếp đón. Hắn theo tiếng nhìn lại, này mới phát giác đám người ánh mắt rơi vào trên người mình. Chợt tức bước chân dừng lại, dứt khoát ngay tại chỗ tọa hạ, bản nhân không thiếu luyện khí chi vật. Các vị tự tiện, hắn bàng quan bình tĩnh, xác thực để mọi người ở đây không kịp chuẩn bị, nên biết rõ kiếm chủng nội Ngân Sơn có chút hiếm thấy. Trong đó bạc mẫu càng là bảo vật khó được, lại có người thờ ơ, cái này lại nên là bực nào một loại cảnh giới. Chu Nhân khinh thường cười lạnh, cùng bên người Nhạc Quỳnh gật đầu ra hiệu, Nhạc Quỳnh không còn tính toán, theo nó đi về phía trước. Mơ hồ ở giữa, thanh âm đàm thoại lúc đứt lúc nối. Ha ha, chưa từng thấy như thế dối trá người. Nhạc cô nương, ngươi nghĩ có đúng không? Mạnh Tường cùng Tuân Quan sau đó rời đi. Xem ra hai người cũng là không muốn bỏ qua lần này cơ duyên. Huyền Ngọc huynh đệ, ngươi đã nhưng không vì tầm bảo mà đến. Lại là vì sao đâu? Ta rất là kỳ quái nha. Ha ha. Huyền Ngọc đạo hữu có lẽ có khác sở cầu, không cần miễn cưỡng, ta ba người đồng hành, tất có thu hoạch. Thái Thực hình như có thất lạc, lên tiếng oán trách, mà Trầm Xuyên cùng Hồ Đông ngược lại là khéo hiểu lòng người. Thừa cơ thuyết phục rồi vài câu, chốc lát, ba người kết bạn chạy về phía tòa kia bạch ngọc vậy Ngân Sơn. Vô Cửu một mình khoanh chân ngồi lấy, yên lặng nhìn lấy lần lượt rời đi bảy vị đồng bạn. Nhạc Quỳnh cùng Chu Nhân đi đến rồi ngoài mấy trăm trượng một cái cửa hang trước. Song song bước vào cửa hang, còn nữ kia tử giống như quay đầu thoáng nhìn, rõ ràng hướng về phía bên này xa xa nhìn tới. Mạnh Tường cùng Tuân Quan thì là lân cận chui vào một cái cửa hang, mà Thái Thực thì là tại Trầm Xuyên. Hồ Đông dẫn đầu xuống, trực tiếp vượt qua núi đá. Không cần một lát, ba người mất đi rồi bóng người. Vô Cửu yên lặng ngồi rồi hồi lâu, vẫn là không thấy các vị đồng bạn quay lại. Vị trí có chút bằng phẳng bóng loáng, chính là đã từng đá vụn cũng không thấy rồi. Dùng được tòa kia cái gọi là Ngân Sơn, lộ ra càng thêm đột ngột quỷ dị, mà ngưng thần nhìn lại, vậy mà khó mà nhìn thấu ngọn núi cùng trong động khẩu tình hình. Cạn mà dễ thấy, rất nhiều độn pháp tại kiếm chủng bên trong khó mà thi triển. Kế tiếp còn có 2 ngày, cũng không thể như vậy ngây ngốc chờ. Huống hồ trước đây lý do thoái thác chỉ là lấy cớ. Ngược lại không như một cá nhân vô câu vô thúc. Vô Cửu chậm rãi đứng rồi lên, toàn thân nhẹ nhõm, xa hơn 10 trượng chỗ chính là mấy chục trượng núi đá. Thế núi cũng không dốc đứng, ngọn núi tương liên chỗ ngược lại có chút nhẹ nhàng, mà theo chỗ có thể thấy được đào bới dấu vết, còn có thật to động khẩu nho nhỏ vô số kể. Vô Cửu tưởng được rồi một cái cửa hang trước, còn chưa đi vào, trong động đột nhiên truyền ra một tiếng quát chói tai. Đạo hữu ngừng bước, nơi đây có người nhanh chân đến trước, không cho người khác nhúng chàm nửa bước. Vô Cửu nhếch miệng cười một tiếng, cũng không ngại, lui về phía sau 2 bước, ngược lại thuận lấy chân núi tiếp tục tìm kiếm. Tại ngoài mấy trăm trượng, còn có các tu sĩ khác, hoặc là top 5 top 3 tụ tại nghỉ một chút tức, hoặc là ẩn hiện tại từng cái trong sơn động. Chỉ cần lẫn nhau kính nhi viễn chi, cũng là lẫn nhau tường an không chuyện. Sau một lát, hắn đến rồi một cái khác trước động khẩu, chính tại thò đầu ra nhìn dò xét thời khắc. Trên đỉnh núi có người hô nói: Huyền Ngọc huynh đệ, tiền của Phi Nghĩa đến vậy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN